Khủng bố sống lại, chương 253, quỷ gõ cửa xuất hiện. Người đàn bà kia có chút trách móc đồng tiếng. Không phải cô bảo cô là cảnh sát hay sao? Như vậy thì sao cô có thể nói những lời như vậy chứ? Đồng tiếng trầm mặc, đang muốn mở miệng nói thì ngay lập tức một âm thanh vang lên, khiến cả người cô ta tự động căng cứng, nhịn không được phải quay đầu lại nhìn. Cộp, cộp, cộp. Âm thanh tiếng bước chân đi lên cầu thang vang vọng ở trong bóng tối, một bước, lại một bước. Cứ như thế, mấy bước chân kia khiến cho cô ta cảm thấy được sự ngột ngạt, cứng ngắc. Mà âm thanh cũng không được nhẹ nhàng, linh hoạt như người bình thường. Chỉ cần nghe được tiếng bước chân này là Đồng Thiến đã có thể phân biệt ra được. Đây chính là một cổ thi thể đang di chuyển. Đồng Thiến nhỏ giọng quát nhẹ. Tất cả im miệng lại. Cô ta vội vàng tiến lại gần cửa kính của tiệm lẩu, cầm đèn pin chiếu ra hành lang. Ý đồ của cô ta là muốn mượn ánh sáng chiếu từ đèn pin để quan sát thứ gì đang đi lên cầu thang. Nếu thứ đó chỉ là quỷ nô, Đồng Thiến có thể đối phó. Tiến bước chân đi lên từ tầng 1, sau đó dần dần đi thẳng vào tầng 2. Mặc dù đèn pin quân dụng trong tay của cô ta rất sáng, nhưng bóng tối ở xung quanh lại quá dày đặc. Chỉ thấy được một lớp bụi ánh sáng mà thôi. Mặc dù không đủ sáng để thấy rõ mọi thứ, nhưng vẫn có thể quan sát được một cách mờ mờ. Tiến bước chân cứng ngắc, ngột ngạt càng ngày càng gần. Tinh thần của Đồng Thiến căng như dây đàn. Cô ta hiểu được, quỷ đã tìm tới cửa rồi. Quả nhiên, hành động trốn trong tiệm lẩu rồi, hy vọng bản thân có thể tránh khỏi nguy hiểm là một việc làm quá ngây thơ, nếu không nói là quá ngu ngốc. Thế nhưng, việc này chỉ là bất đắc dĩ. Ngoại trừ xử lý con quỷ kia, cô ta không còn cách nào khác. Mà xử lý con quỷ kia thì cô ta chịu. Đồng Thiến không làm được, bởi vì số lượng người sống sót quá nhiều, mà ý thức, tổ chức tâm lý của mấy người này chẳng có gì đáng nói. Nếu cùng nhau hành động tập thể, họ chỉ càng vướng víu mà thôi. Khi đó, cả đám sẽ càng chết nhanh hơn. Nên cách tốt nhất cô ta có thể làm bây giờ là tập hợp mọi người lại, rồi rút vào một ngóc ngách nào đó trốn đi. Sau một lát, có một cái đầu ló ra ở trong khu vực bị ánh chiếu mờ mờ nơi cầu thang. Đôi mắt đẹp của Đồng Thiến đột nhiên co rụt lại. Cô ta đã nhìn thấy thứ đi lên, chính là một ông lão. Mặt mũi hóp háp, gầy gò, đầy nếp nhăn. Trên mặt ông lão là một đôi mắt trống rỗng, tro lạnh, không có biểu cảm gì hết. Da của lão nổi đầy thi ban, giống như đã chết mấy ngày rồi. Trên người mặc một chiếc áo dài màu đen, dáng người cao gầy, di chuyển bằng đôi chân cứng ngắc trên cầu thang, phát ra những âm thanh ngột ngạt. Một đoàn hắc ám bắt đầu bao phủ đến, toàn bộ mọi người ở xung quanh dần dần bị ảnh hưởng, mặt đất bị hư thối, vách tường đang tróc ra từng mảng. Trong nháy mắt, Đồng Tiến cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy khắp người. Con quỷ này không phải là con quỷ bình thường. Từ lúc cô ta trở thành cảnh sát quốc tế, Đồng Tiến chưa từng gặp con quỷ nào đáng sợ như ông lão này. Chỉ mới nhìn qua một cái thôi mà đã khiến cho cô ta cảm thấy như bản thân vừa gặp phải ác mộng. Không cần suy đoán nhiều, Đồng Tiến đã ngay lập tức biết được đây chính là đầu sỏ của chuyện linh dị lần này, danh hiệu quỷ gõ cửa. Cô cố gắng ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhanh chóng suy nghĩ. Làm sao đây? Mình phải làm cái gì bây giờ? Có nên bỏ chạy hay không? Hiện tại, nếu cô ta bỏ chạy một mình thì hẳn là vẫn còn kịp. Thế nhưng, một khi cô ta làm như vậy sẽ bỏ lại mười mấy người sống sót ở đây. Kết cục của bọn họ như thế nào, Đồng Thiến tự hiểu. Nhưng ông lão này lại không cho Đồng Thiến có cơ hội suy nghĩ nhiều. Giờ phút này ông lão đã đi đến tầng 2, đồng thời đi thẳng về phía bọn họ đang ẩn nấp. Mặc dù khoảng cách giữa Đồng Thiến và ông lão kia chỉ là 3 mét, ngăn ở giữa là một lớp kính, nhưng cô ta không dám hành động tùy tiện. Đồng Thiến không nắm chắc việc bản thân có thể đối phó được với con quỷ kia hay không. Hơn nữa, mục đích chính khi đến đây của cô ta không phải là xử lý chuyện linh dị trong này, mà là cứu người, cố gắng giảm bớt thiệt hại của chuyện này. Cho nên, cô ta không dám làm những chuyện mất lý trí. Đồng Thiến chậm rãi lùi về sau. Ông lão kia cũng không có trực tiếp đi vào bên trong, chỉ dừng lại một cách quỷ dị ở trước cửa. Sau đó, ông lão chậm rãi giơ cánh tay gầy gò, khẳng khiu lên trước cánh cửa. Cộc cộc, cộc cộc. Một âm thanh ngột ngạt đè nén, khiến cho người khác không thể thở nổi vang lên. Đồng Tiến đã nhìn qua hồ sơ của quỷ gõ cửa. Khi nghe được âm thanh này, Cô ta đột nhiên biến sắc, quát to. Nhanh chóng rời khỏi đây, toàn bộ chạy khỏi đây, nhanh lên. Những người khác đều đứng sững sờ nhìn về phía cô ta, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng Thiến quát thêm tiếng nữa. Nhanh, đi ra khỏi nơi đây, từ cửa phụ. Lúc này, những người kia mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng chạy về phía cửa phụ, vừa chạy vừa kinh hãi vừa la hét. Thế nhưng, người đầu tiên chạy đến cửa phụ lại chỉ nghe được một tiếng bịch. Người này đụng phải vách tường, máu mũi chảy ra. Cánh cửa lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một bức tường phủ kín rêu xanh, tỏa ra một mùi hôi thối. Đồng Tiến vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa đã biến mất, mà thay vào đó là một bức tường phủ đầy rêu xanh. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Đồng Tiến vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh. Giờ phút này chúng cũng đã biến mất hết toàn bộ, thay thế cho chúng chính là những bức tường bất khả xâm phạm. Ngay cả những nồi lẩu, bàn ghế ở trong phòng cũng đã biến mất, không thấy gì nữa. Đến lúc này thì Đồng Thiến mới ý thức được. Chỗ này đã không còn là ở trong tiệm lẩu nữa rồi. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm lần nữa. Lộn xộn rối rắm, trong đám người xuất hiện một cổ thi thể không còn hơi thở. Chết rồi. Đồng Thiến hiểu, đây chính là cách thức giết người của con quỷ gõ cửa, gần như không thể giải thích. Trong hồ sơ đã ghi rõ như thế. Không còn cách nào khác. Cô ta cắn răng một cái, cô ta gỡ sợi dây buộc tóc của cô ta ra. Mái tóc xõa ra, bị Đồng Tiến vén ngược về phía trước. Khi không bị mái tóc che đậy, một khuôn mặt người quái dị trắng bệch xuất hiện sau đầu của Đồng Tiến. Gương mặt này có mũi có miệng, trông giống như nam, cũng giống như nữ. Hai mắt nhắm lại, khóe miệng cong lên trên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt quỷ dị. Mặt quỷ Đồng Tiến, trong hồ sơ của cảnh sát quốc tế, gọi cô ta như vậy. Đồng Thiến quay lưng lại với ông lão kia, hướng khuôn mặt ở sau đầu về phía ông lão. Lạc, lạc, lạc. Sau một giây, khóe miệng trên khuôn mặt kia mở ra, sau đó là một nụ cười quái dị khiến người ta sởn cả da gà. Không thể nào diễn tả được tiếng cười này bằng lời. Nó rất sắc bén, quái dị, khiến cho người khác phải rùng mình vì sợ hãi. Chỉ cần nghe qua thôi đã biết được chủ nhân của tiếng cười này là thứ gì. Bởi vì chỉ có quỷ mới có thể cười được như thế, chứ người bình thường không có một ai có thể làm được. Ngay khi tiếng cười của khuôn mặt quỷ kia được vang lên, ông lão ở bên ngoài cửa chợt ngừng lại, cánh tay cứng ngắc, khẳng khiu dừng lại ở giữa không trung, không hề nhúc nhích. Tiếng gõ cửa chết chóc đã bị ngăn cản lại, nhưng mặt quỷ Đồng Thiến không thể nào duy trì tiếng cười này mãi được. Nếu cứ kéo dài như thế, lệ quỷ sẽ khôi phục lại thôi. Muốn cắt chế ông lão không thể nào ỷ lại vào lực lượng lệ quỷ được. Đó là điều mơ tưởng. Chỉ trong chốc lát, Đồng Thiến cảm giác được khuôn mặt ở sau đầu của cô ta bắt đầu vừa cười vừa di chuyển ra phía trước. Nó muốn bao trùm khuôn mặt Đồng Thiến. Cô ta hiểu, một khi khuôn mặt quỷ này phủ kín được khuôn mặt của cô ta, đến lúc đó, Đồng Thiến sẽ không còn là một con người nữa, mà là quỷ chính hiệu. Không thể tiếp tục kéo dài nữa. Đồng Thiến hiểu rõ tình trạng của bản thân, cô ta lập tức quay người lại, vuốt đám tóc ra phía sau, che khuôn mặt cười đi. Tiếng cười ngừng lại, mặt quỷ cũng ngừng di chuyển về phía trước. Thế nhưng, sau khi tiếng cười dừng lại, thì tiếng gõ cửa chết chóc lại bắt đầu. Cộc cộc, cộc cộc. Ông lão mặc chiếc áo dài màu đen, toàn thân mọc đầy ti bang lại đưa tay lên gõ cửa thêm lần nữa. Vốn dĩ đám người sống sót chạy qua chạy lại như ruồi bay loạn xạ. Lúc này nghe được tiếng gõ cửa thì có mấy người lập tức ngã bịch xuống đất. Quỷ lại tiếp tục giết người. Cách thức giết người cũng rất đơn giản. Người sống sót còn lại chứng kiến được có ba người vừa mới chết ở bên cạnh thì càng khủng hoảng hơn. Toàn bộ đều hét lớn, hô to cứu mạng khiến không gian bên trong trở nên ồn ào giữa tiếng than khóc lẫn tiếng kêu cứu. Đồng Thiến cắn môi, cô ta đưa ra quyết định, quay đầu lại hô to. Đừng có kêu la loạn xạ như vậy. Trước tiên nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Từ chỗ nào đi đều được. Tôi sẽ ngăn chặn con quỷ này một lúc. Sau khi nói xong, cô ta lại bắt đầu vén tóc lên. Nhưng lúc này lại có một tiếng nói vang lên của một người đàn ông. Âm thanh này vang vọng ở khắp ngõ ngách xung quanh. Có đáng hay không? Nếu tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cô sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Đến lúc đó, trong này sẽ có đến hai con quỷ lận. Những người may mắn sống sót kia chết càng nhanh hơn. Đồng Tiến giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn. Người nào vậy? Trong một góc tường không có ai chú ý đến. Chẳng biết từ khi nào đã có một người thanh niên, tuổi còn khá trẻ, mặc chiếc áo ngắn tay đứng ở đó. Giờ phút này trên trán của người thanh niên này đang nứt ra một lỗ hổng. Ở đó còn có một con mắt đỏ chót nhìn chằm chằm về phía Đồng Thiến. Trong tay của người thanh niên này là một ngọn nến. Hiện tại ngọn nến màu đỏ tươi này đang được thắp lên. Nó tỏa ra một ngọn lửa màu xanh trông rất quỷ dị. Đồng Thiến đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt lần cuối cùng với con quỷ đó. Cô ta hiểu bản thân cô ta sẽ rất khó để sống sót đi ra khỏi nơi đây, nên đang muốn trì hoãn thời gian cho đám người sống sót chạy khỏi đây. Nếu đám người kia còn có ai có may mắn thì có lẽ sẽ có thể chờ đợi được cứu viện đến đây. Thế nhưng khi cô ta thấy được bên trong tiệm lẩu lại xuất hiện thêm một người nữa, điều này khiến cho cô ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Đồng Tiến nhìn người thanh niên đang cầm ngọn nến trên tay, trên trán xuất hiện một con mắt quỷ dữ tợn nhìn về phía cô. Cậu là cảnh sát mắt quỷ Dương Gian? Dương Gian cũng không cảm thấy vì cô ta biết được hắn là có gì kỳ quái. Cô đã xem qua hồ sơ của tôi rồi à? Bởi vì hồ sơ của cảnh sát quốc tế đều được chia sẻ cho những cảnh sát khác. Mỗi người cảnh sát quốc tế đều nhìn qua hồ sơ của cảnh sát, mục đích là để tăng thêm hiểu biết, cũng có thể quản thúc lẫn nhau. Đồng Thiến nói, trước khi đến đây, tôi có xem qua hồ sơ của các người quỷ nhân trong thành phố Đại Sương, trong đó có cả cậu. Bởi vì cho đến hiện tại, cậu chính là người quỷ nhân duy nhất có thể sống sót qua chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Lần này cậu đến đây để giúp đỡ xử lý chuyện này à? Dương Giang nói, không hẳn là giúp, tôi chỉ đáp ứng với người ta là đến đây để cứu người. Là một người cảnh sát quốc tế đã đi vào bên trong quỷ vực, chắc người đó là cô đúng hay không? Mà chuyện từ nãy đến giờ tôi cũng đã thấy hết rồi. Vốn dĩ tôi không muốn xuất đầu lộ diện đâu, định để mấy người cứ thế mà chết đi ở trong quỷ vực cũng được. Sau đó tôi trở về nói với Triệu Kiến Quốc mấy câu là xong. Dù sao cũng không có mấy ai có thể điều tra được vì tôi có thấy chết mà không cứu. Nhưng hành vi lúc nãy của cô khiến tôi cảm thấy giống với một người mà tôi đã từng quen biết, cho nên tôi cảm thấy cứu cô ra cũng được. Loại hành vi tự hy sinh bản thân để cứu người khác của Đồng Tiến khiến hắn nhớ đến Chu Chính, cho nên lúc này Dương Gian mới định lộ mặt giúp cô ta một chút. Đồng Tiến có chút tức giận, cô ta nói, sao cậu có thể làm như vậy chứ? Dương Gian bình tĩnh nói, sao tôi lại không thể làm như vậy? Đồng thời hắn vừa nói vừa cầm ngọn nến, giơ lên cao đi từng bước về phía Đồng Tiến. Đối với chuyện linh dị, cố tỏ ra anh hùng cái gì đó cũng chả giải quyết được chuyện gì hết. Bất cứ kẻ nào làm như thế thì kết cục đều là mất mạng, kể cả tôi. Cho nên tôi quyết định tôi sẽ không có hại người, theo đó tôi cũng sẽ không cứu người nào hết. Mặc dù tôi thừa nhận hành vi lúc nãy của cô là rất cao thượng, rất vĩ đại, là một vị nữ anh hùng. Nhưng sau đó thì sao? Cô sẽ chết, bọn họ cũng sẽ chết. Trong này lại lòi ra thêm một nữ quỷ. Đây chính là kết quả xấu nhất. Đồng Tiến nói, việc giải quyết chuyện linh dị chả khác gì hành động liều mạng vậy. Khi trở thành cảnh sát quốc tế thì mỗi người cảnh sát phải có giác ngộ, lúc nào cũng có thể hy sinh. Dương Giang nói, cô có nói mấy lời này với tôi cũng vô dụng mà thôi. Thứ mà cô cần nói chính là nó kìa. Hắn chỉ tay về ông lão đang gõ cửa ở bên ngoài. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục, người sống sót càng ngày càng ít. Nếu giữ nguyên tốc độ này, chẳng mấy chốc số lượng người sống sót sẽ thành công, bao gồm cả Đồng Thiến. Một đám người đối mặt với quỷ gõ cửa, nó sẽ lựa chọn một người bên trong để giết. Cơ hội của một người có thể bị nó lựa chọn trúng sẽ được chia đều. Nhưng nếu là người quỷ nhân thì tỷ lệ chọn sẽ còn thấp hơn. Trên mặt Đồng Thiến lộ ra vẻ kinh hoảng, cô ta nói, được rồi, không nên nói chuyện thêm nữa, nhanh cứu người đi. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện như vậy nữa thì toàn bộ người còn lại sẽ chết sạch đấy. Chúng ta cứu người trước đã, có chuyện gì thì chờ ra khỏi nơi đây rồi chúng ta bàn bạc lại. Dương Gian sải bước đi tới, đồng thời mở miệng nói, thật ra có cứu người đi nữa cũng không nên bán rẻ tiếng cười như cô đâu nhé. Phải dựa vào quan hệ, xem cho kỹ, cố gắng ghi nhớ những thao tác của tôi để mà học hỏi. Mặt của Đồng Thiến tối sầm lại, tên gia hỏa này lại dám bảo cô là bán rẻ tiếng cười. Thế nhưng lời nói của Dương Gian lại khiến cho cô ta càng thêm mơ hồ hơn. Quan hệ gì chứ? Ý của câu này là gì? Dương Giang cầm chặt cây quỷ nến ở trong tay, đi đến trước cánh cửa thủy tinh, mở miệng nói. Ông à, chúng ta là người một nhà, ông đừng có gõ cửa nữa có được hay không? Cho tôi một chút mặt mũi đi nhé, tha cho mấy người này đi. Ngọn lửa màu xanh ở bên trên quỷ nến tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, bao phủ phạm vi khoảng chừng 3 mét. Khi ánh nến bao phủ trúng mông lão này, cánh tay của lão lập tức dừng lại, không tiếp tục gõ cửa nữa. Đồng thời ông ta lùi lại ra phía sau. Con quỷ này đã bị ánh nến ép lùi lại phía sau. Như thế cũng được à? Đồng tiếng mở to hai mắt, trên mặt hiện rõ mấy chữ không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ con quỷ này chính là người ông đã chết của Dương Gian hay sao vậy? Thật sự có thể dựa vào quan hệ để khuyên bảo con quỷ kia không gây thương tổn cho bản thân cô và những người này hay sao? Không phải như vậy, là cây nến kìa. Ánh mắt của Đồng Thiến dừng lại trên cây nến màu đỏ tươi. Ánh nến quỷ dị đang chập chờn ở trong bóng đêm. Khi nhìn vào ngọn nến, có thể thấy được những hình bóng của ác quỷ. Dương Gian nhìn cây nến ở trong tay. Đồ vật của giáo sư Brugda đúng là có tác dụng. Ngay cả quỷ gõ cửa cũng bị bức lùi lại phía sau. Nhưng tốc độ cháy của ngọn nến có chút nhanh. Lúc trước, khi hắn đốt ngọn nến lên, lại như đốt mãi không hết. Bởi vì nó cháy rất chậm. Nhưng hiện tại chỉ bằng mắt thường là có thể thấy được tốc độ thiêu đốt của nó. Ngọn nến đang ngắn lại một cách nhanh chóng. Càng đến gần ông lão kia thì nó lại càng cháy càng nhanh. Dương Gian quay đầu lại nói với Đồng Tiến. 1 phút đồng hồ. Tôi chỉ cho mấy người 1 phút đồng hồ thôi. Trong vòng 1 phút, mấy người phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Từng đó đã là cực hạn của tôi rồi. Có thể cứu được bao nhiêu người thì còn dựa vào biểu hiện của cô. Cửa ra ở bên kia, chỗ mà lúc trước tôi xuất hiện đó. Quỷ vật đã thay đổi rất nhiều thứ, có những thứ mà mắt nhìn được không phải là thật đâu. Tôi hiểu rồi. Đồng Thiến nhanh chóng nhân dịp khoảng thời gian an toàn này, hô to với mấy người còn sống sót. Nếu muốn tiếp tục sống sót thì đi theo tôi, đi vào lối này. Thế nhưng, có mấy người sống sót đã bị điên mất. Bọn họ không nghe lọt tai lời nói của Đồng Thiến nữa, chỉ còn lại một ít người là làm theo chỉ thị của cô ta. Toàn bộ những chuyện này, Dương Gian không thèm quan tâm, hắn chỉ đứng ở một bên trong vùng bao phủ của ánh nến, nhìn về phía ông lão, ánh mắt hắn trở nên căng thẳng. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy ông lão này, nhưng lần này không khiến hắn bớt sợ hãi hơn, ông lão vẫn khiến cho hắn phải rùng mình. Đối với ông lão, có thể nói là Dương Gian rất hận lão, thậm chí gọi là không đội trời chung, bởi vì lão đã giết rất nhiều bạn học của hắn, cũng thiếu chút nữa là giết luôn hắn. Dương Gian nói lẩm bẩm. Rốt cuộc thì phải có khả năng như thế nào thì mới có thể giam cầm ông lão này được. Mà thôi, không sao. Sau này chắc chắn sẽ còn có cơ hội. Dưới tình trạng hiện tại, hắn có được quỷ vật nên chỉ cần giữ vững cảnh giác là được rồi. Chỉ cần cảnh giác một chút thì hắn sẽ không chết trong tay lão đâu. Hơn nữa đối với hắn, lão chính là một thanh gươm hai lưỡi. Sau này hắn vẫn còn có lúc cần dùng đến lão. Hắn nhìn thời gian đang đếm ngược ở trên điện thoại di động. Chỉ còn lại có 10 mấy giây, nên hắn ngẩng đầu nói với ông lão. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ông nội, gặp lại sau nhé. Thời gian gần hết rồi, Dương Gian không có do dự nữa, giơ cao ngọn nến, quay đầu rời khỏi nơi đây. Ngay khi hắn quay người rời đi, ánh nến cũng bị rút lui theo. Ông lão kia lại tiếp tục bước lên phía trước. Mấy người đừng có co quắp ở đây nữa, đi nhanh lên. Mau đứng dậy và đi theo tôi ra khỏi nơi đây. Đừng có khóc, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu. Này, cậu nằm rạp ở đây làm gì chứ? Sao cậu còn không tranh thủ đứng dậy đi? Lúc này, Đồng Thiến đang vô cùng nóng nảy. Việc khủng bố vừa xảy ra khiến cho đám người luôn sống trong thành phố có tổ chức tâm lý kém, phải hét toáng lên sợ hãi. Ngoài ra còn có mấy người nằm co quắp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, thân thể của bọn họ đã nhũn ra như bún. Cô ta nhìn thấy Dương Gian đang giơ cao ngọn nến, chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng kêu lên. Dương Gian, chờ một chút, chờ thêm một chút nữa đi, còn có mấy người chưa có đứng dậy được. Dương Gian đáp lại một cách sảng khoái. Không có chuyện gì hết, tôi ra ngoài chờ mấy người. Đồng Thiến nghe hắn nói như vậy thì vừa tức vừa nóng lòng. Cậu mà đi, bọn họ sẽ phải tiếp tục bị mất phương hướng thêm lần nữa, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ bị chết ở trong quỷ vực này. Dương Giang lại hỏi, cô muốn ở lại cùng với bọn họ à? Đồng Tiến lại thúc giục thêm mấy lần, nhưng chỉ có 2-3 người có thể miễn cưỡng đứng lên, còn lại vẫn còn nằm rạp trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Cô ta nhìn thấy ánh nến màu xanh đang càng ngày càng xa. Cô ta hiểu được Dương Gian sẽ không thể nào vì mấy người này mà ở lại đây lâu thêm nữa. Một khi hắn rời khỏi nơi đây, chỗ này sẽ không còn người nào có thể sống sót, ngay cả cô cũng như thế. Đồng Thiến tức giận hô một câu. Nếu mấy người còn không đi thì sẽ chết ở đây đấy. Mấy người tự mà lo cho tốt đi. Sau đó cô ta quay người đuổi theo Dương Gian, đồng thời cô ta vẫn cố lôi kéo thêm mấy người vừa đứng dậy. Người vừa đi khỏi, ánh nến cũng biến mất, bóng tối lại bao phủ chỗ này thêm một lần nữa. Tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục vang lên ở trong cửa tiệm. Tiếng thúc thích, tiếng khóc lóc dần dần thưa lại. Sau cùng mấy thứ đó biến mất hết, toàn bộ lại khôi phục vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Tiếp đó tiếng gõ cửa cũng biến mất, nhưng quỷ vật vẫn còn tồn tại như cũ. Trên đường lớn trống trải, Đồng Thiến đã đuổi kịp Dương Gian. Cô ta có chút tức giận nói. Tại sao cậu phải đi vội vàng như vậy chứ? Rõ ràng cậu có cách để hạn chế con quỷ kia. Nếu cậu cho tôi thêm 3 phút, tôi có thể mang toàn bộ những người sống sót ra bên ngoài. Một khi cậu đã đáp ứng đến đây để giúp đỡ, thì cậu nên đem hết toàn bộ khả năng ra mà giúp chứ. Cậu mà giữ lại, làm sao được coi là giúp nữa? Dương Gian dừng lại, quay đầu ra sau nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói. Cô càng nói nhiều thì chỉ khiến cho chút hảo cảm mà lúc đầu tôi nhận định về cô lại càng ít đi. Hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà cho rằng hiện tại mấy người đã an toàn rồi? Quỷ vật vẫn tồn tại, còn quỷ kia không có rời khỏi nơi đây. Lần tập kích tiếp theo của nó vẫn sẽ còn có người chết. Tôi cảm thấy lần này tôi có thể mang được một phần trong những người sống sót ra ngoài là tôi đã thấy rất tốt rồi. Cô dựa vào cái gì mà lại không muốn có một ai thiệt mạng hết? Cô nghĩ tôi là thượng đế hay sao vậy? Vốn dĩ tôi còn cho rằng cô là một vị cảnh sát quốc tế có kinh nghiệm phong phú. Nhưng hiện tại xem ra, cô vẫn còn quá ngây thơ. Hiện tại cô vẫn chưa thể ý thức được sự khủng bố và tuyệt vọng của chuyện lên dậy. Đồng Tiếng lạnh lùng nói. Không, tôi đã cảm nhận được từ rất sớm. Chính vì tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng khủng bố đó, mà tôi cảm thấy tôi phải giữ vững lập trường để cho người bình thường không phải cuốn vào chuyện linh dị. Vì thế tôi mới cố gắng xuất ra hết khả năng để cứu người. Dương Giang nói, nếu làm như vậy, cô sẽ chết rất nhanh. Đồng Thiến nói, ai rồi cũng sẽ phải chết. Từ khi chúng ta trở thành người quỷ nhân, chúng ta hẳn là phải hiểu được trách nhiệm của bản thân chúng ta. Đây chính là sứ mệnh, chúng ta không có lựa chọn. Dương Giang đột nhiên cười một tiếng, hắn nói, tôi không có cao thượng được như cô. Lúc nhỏ tôi phải sống một mình ở nhà, gia cảnh nhà tôi rất nghèo, sinh hoạt cũng không được tốt. Hiện tại tôi đã trở thành người quỷ nhân, tôi chỉ có một nguyện vọng là nhân lúc chính bản thân còn có thể sống, cố gắng mà sống cho thật tốt. Cho nên, những thứ mà tôi theo đuổi đều là những thứ mà mấy cô cho đó là tầm thường. Lý tưởng của tôi và cô hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, việc tôi cứu cô cũng không phải vì cô là cảnh sát quốc tế, mà là vì Triệu Kiến Quốc đã đáp ứng điều kiện của tôi. Ngoài ra, cô phải hiểu một chuyện, ở chỗ này cô sẽ không thể nào thoát ra ngoài nếu không có tôi. Quỷ vật đâu phải là thứ muốn ra là ra, muốn vào là vào đâu. Đồng Tiến nói, vốn dĩ cậu có năng lực cùng tự tin có thể giải quyết chuyện linh dị này phải không? Nhưng cậu không có lựa chọn ra tay xử lý, mà chờ đợi thời cơ để đổi một phần lợi ích. Dương Giang nói, không có khác biệt lắm, đây chính là cách làm việc của tôi. Cô có muốn học cũng không có học được đâu. Đồng Thiến nói, cậu đúng là một con buôn chính hiệu, ngay cả mạng người mà cậu cũng có thể cân nhắc nó theo hướng lợi ích được. Sắc mặt của Dương Gian trở nên lạnh lùng, hắn quay đầu lại nói, đừng có dùng những quy chuẩn đạo đức của cô để phê phán ân nhân cứu mạng. Nếu cô muốn làm thánh mẫu thì sao không đi giam ông lão kỳ lại? Đó mới là việc làm cứu vô số người đó, công đức vô lượng. Chứ đừng có đứng ở đây mà chỉ trích tôi. Cô cũng chỉ có chút bản lĩnh đó mà còn nói gì tôi chứ. Đừng quên, mạng của cô cũng là do Triệu Kiếm Quốc dùng lợi ích để trao đổi với tôi. Hơn nữa, ở trong tình huống này, thân là một người được cứu, cô nên học cách tôn trọng người cứu mạng của cô một chút. Đây không phải là cách đối nhân xử thế, mà là đạo lý sinh tồn. Bởi vì nếu tôi có thể cứu mạng của cô, thì cũng có thể giết cô cùng với đám người bọn họ. Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn xung quanh đám người kia một lượt. Đồng Thiến vội vàng giải thích với hắn. Không phải là tôi đang chỉ trích cậu đâu. Tôi chỉ cảm thấy cậu đã có năng lực, thì tôi hy vọng cậu có thể cứu nhiều người hơn nữa. Cậu đừng có nghĩ đến lợi ích suốt ngày. Nếu tôi có khả năng giải quyết chuyện linh dị này, tôi sẽ không do dự chút nào. Nhưng tôi lại không thể. Nếu tôi chết, chỉ khiến cho quỷ vực này nhiều thêm một con quỷ, khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Mặc dù cậu cứu chúng tôi rất cảm kích cậu. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi thêm một vài cơ hội, dù nó rất nhỏ nhoi. Dương Giang híp mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô gái đồng thiến này chính là loại người giống như Chu Chính, chính trực, ngoan cố gần như là cố chấp, nhưng cũng rất dũng cảm, không sợ nguy hiểm. Những tính cách này tụ lại cùng một chỗ, khiến cho hắn cảm thấy những thứ đó giống như là một loại đức tin, một loại tín ngưỡng, tín niệm của đồng thiến. Cô ta có một loại tinh thần giống kiểu như là ta không vào địa ngục thì ai vào, giống những người sống sót. Việc đụng phải những người như đồng tiến là một chuyện cực kỳ may mắn, bởi vì cô ta sẽ không thể nào dễ dàng bỏ rơi bất cứ ai, luôn luôn cố cứu được càng nhiều người càng tốt. Nhưng đối với Dương Giang mà nói, đây chính là một đồng đội ngu như heo. Xử lý chuyện linh dị nếu không dứt khoát sẽ khiến cho nhiều người bị liên lụy mà chết. Dương Giang thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Tôi không muốn tiếp tục tranh luận với cô về đề tài vô dụng này nữa. Sau chuyện này, tôi cũng không còn cơ hội gặp mặt lại nhau. Cô cứ mang cái lý tưởng thánh mẫu của cô về mà quản lý khu vực của mình đi thì hơn. Sau này cô nên ít đi đến thành phố Đại Dương, bởi vì nó đã sắp sửa thành địa bàn của tôi rồi. Đồng Tiến nói, nếu cậu không cần sự trợ giúp của tôi lại càng mừng hơn. Lúc này có một người đàn ông trong đám người sống sót. Người này đưa cánh tay run rẩy chỉ về phía trước. Mấy người mau nhìn xem, hình như phía trước đang có người đứng ở dưới ngọn đèn đường. Sau khi rời khỏi địa phương nguy hiểm nhất, ở xung quanh đã không còn bị bóng tối bao trùm kín mít như trước. Mặc dù xung quanh vẫn còn tối tăm, nhưng cũng không đến mức không thấy được gì cả. Thậm chí còn có ánh sáng từ mấy ngọn đèn đường ở xung quanh soi đến đây. Nó khác hoàn toàn với khu vực nguy hiểm. Ngay lúc này, đang có một bóng người mơ hồ đứng dưới ngọn đèn đường lờ mờ. Người này đang đứng thẳng tắp ở đó, không hề nhúc nhích. Mặt của người này hướng về phía trước, quay lưng về phía của mọi người. Lúc nãy, Dương Giang cùng Đồng Thiến đang đứng tranh luận với nhau về quan điểm sống của mỗi người. Nhưng lúc này hai người đã im lặng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Ở trước mặt của lệ quỷ, bất cứ cuộc cãi vã tranh luận nào đều phải dừng lại. Dương Giang lập tức nói, ở nhiều trường hợp, trong quỷ vật chỉ có thể có một con quỷ. Trong chuyện linh dị lần này thì con quỷ đó chính là con quỷ gõ cửa mà mấy người mới vừa gặp lúc nãy. Còn lại, nếu có quỷ thì cũng chỉ được xem là quỷ nô. Đồng Tiến lập tức nhìn về phía trước. Giải quyết nó đi. Dương Văn nói. Không, lách qua đi. Chúng ta không cần thiết phải dây dưa cùng với quỷ nô. Ở trong những tình trạng không cần thiết như vậy, vận dụng lực lượng lệ quỷ để giải quyết quỷ nô thì đều được xem như là một việc làm lãng phí. Hơn nữa, chúng ta sẽ không thể nào giải quyết hết toàn bộ quỷ nô được. Giết một cái, nó sẽ đến tìm một cái. Trừ khi chúng ta có thể dập tắt được ngọn nguồn của nó là quỷ vật. Hắn không có đi về phía người đứng ở trước ngọn đèn đường kia mà lựa chọn đi lách qua. Đồng Thiến cũng không có phản đối, nghe theo đề nghị của Dương Giang, đổi qua một con đường khác để đi về phía trước. Thế nhưng mấy người lại cứ đi như vậy một hồi lâu, khiến cho Đồng Thiến không nhịn được nữa phải hỏi. Không phải là cậu muốn đi ra khỏi quỷ vật hay sao? Thế thì tại sao cậu cứ đi vòng vèo ở chỗ này làm cái gì nữa? Dương Văn nói. Ai nói là tôi muốn rời khỏi nơi đây? Mục đích đến đây của tôi là để tìm người. Đồng Thiến lại hỏi lại với giọng điệu hơi kinh ngạc. Cậu mà cũng có ý định cứu người. Người lạnh lùng như cậu ta mà cũng có lúc chủ động đi cứu người khác hay sao? Dương Giang nói, đây là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến cô. Nếu cô rảnh rỗi quá thì cũng đừng có quản chuyện của tôi làm gì, dành thời gian lo cho mấy người sống sót kia đi. Với tình trạng hiện tại của bọn họ, tôi lo bọn họ sẽ không trụ nổi đến lúc rời khỏi nơi đây đâu. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn bọn họ. Số lượng người sống sót cũng không ít, có hơn 20 người, bọn họ bám theo sau hai người. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn quanh nhìn quắt. Bất cứ cành cây ngọn cỏ nào ở xung quanh mà lay động một cái đã hù cho bọn họ hết hồn. Thế nhưng mấy người này vẫn còn tốt hơn nhiều so với những tên nằm tê liệt trên mặt đất, co cụm lại một góc như ở trong tiệm lẩu. Cồn thì sống, vóng thì chết, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Câu nói này quả không hề sai chút nào. Lúc này Dương Giang thấy đám người này hẳn là đã tạm thời an toàn. Quỷ gõ cửa cũng không có đi theo bọn họ. Như vậy xem ra, con quỷ gõ cửa này vẫn còn có quy luật nào đó. Có lẽ sau khi tránh khỏi một lần tập kích của nó, quỷ gõ cửa sẽ không tấn công lần thứ hai. Nếu không phải như vậy, có lẽ ở đây có đến 20 người, mà ai cũng đều nghe được tiếng gõ cửa rồi. Kiểu gì nó cũng phải tập kích lần nữa chứ. Lúc này Dương Giang lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Giang Diễm. Tôi phải đi gọi điện thoại một lát, cô cứ để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi. Là tôi đây, Dương Giang, tình huống thế nào rồi? Nếu không chết thì hãy kêu chích chích xem. Ở đầu dây bên kia của Giang Diễm truyền đến âm thanh chích chích. Dương Giang vội hỏi, hiện tại chị đang ở đâu? Giọng nói của Giang Diễm có chút gấp gáp. Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi đang chạy ở trên đường lớn, tôi đang lái xe. Lúc nãy tôi mới bị một con quỷ tập kích, may mà tôi đạp ga nhanh nên mới thoát được con quỷ kia. Hiện tại tôi đã không có chuyện gì, nhưng tôi đã lạc đường. Mặc dù phía trước vẫn có đường, tôi chạy như thế nào cũng không thể đến cuối đường được. Tôi phải làm sao bây giờ? Dương Giang nhíu mày. Hắn biết Giang Diễm đang ở trong quỷ vực. Mặc dù hiện tại cô ta vẫn còn đang an toàn, nhưng sớm hay muộn cô ta cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Giang nói, tôi đã đi vào bên trong chỗ quỷ quái này rồi. Hiện tại nếu chị muốn sống sót ra khỏi nơi này, thì chỉ còn một cách là làm sao đó để tôi có thể tìm thấy chị. Nếu không thì chị chỉ còn có cách là chết ở trong này mà thôi. Giang Diễm đã bắt đầu khóc nức nở. Cô ta nói trong nghẹn ngào. Tôi không có muốn chết. Dương Giang, cậu mau đến cứu tôi đi. Cậu bảo tôi phải làm gì thì mới để cho cậu tìm thấy được tôi đây. Dương Giang nói, chị không có cách gì để tôi tìm thấy được chị. Hiện tại chị đã bị mất phương hướng. Ngay cả vị trí mà chị cũng không biết. Thậm chí thứ mà chị đang thấy trước mắt cũng chưa chắc đã là thật. Cách để cho tôi tìm được chị nhanh nhất chỉ có dựa vào sự may mắn của chị mà thôi. Chị cứ cầu cho vận may của chị không quá tệ là được. Giang Diễm cầu khẩn. Vậy cậu nhất định phải tìm được tôi đó. Dương Giang nói, tôi sẽ cố gắng, thôi nhé, chị cứ chờ đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Hiện tại phạm vi quỷ vực đã lớn hơn nhiều so với lần trước. Đừng có nhìn mấy việc phạm vi bao phủ của quỷ vực chỉ là một con đường mà thôi. Nhưng khi tiến vào bên trong của quỷ vực, không gian của nó phóng đại đến vô hạn. Mà khi Dương Giang ở bên trong quỷ vực, hắn lại không thể nào sử dụng quỷ vực một cách tùy tiện. Nếu không thể triệt tiêu lẫn nhau thì có thể xuất hiện chuyện lúc trước. Hắn sẽ bị trục xuất khỏi nơi đây. Đối với mấy người muốn sống mà nói, đó là một chuyện tốt. Nhưng đối với hắn mà nói thì là không. Đồng Tiến nhìn Dương Giang cúp điện thoại. Tiếp đó hắn đi đến ven đường lôi ra một chiếc xe đạp, tháo xích khóa ra và ngồi lên trên. Cô ta không nhịn được tò mò nên hỏi hắn. Hiện tại cậu muốn đi đâu thế? Dương Giang nói, đi tìm người. Đồng Tiến nói, có quan trọng không? Dương Giang nói, đối với tôi mà nói thì dù sao người kia cũng quan trọng hơn các cô. Đồng Tiến nói, cậu không định quản những người sống sót này hay sao? Dương Giang nói, chiếu cố mấy người sống sót kia thì mình cô là đủ rồi, không cần tôi ở lại đâu. Đồng Thiến nói, tôi biết, mặc dù tôi có thể chiếu cố được cho bọn họ, nhưng nếu lỡ con quỷ kia đến thì sao? Tôi không đối phó lại con quỷ kia được đâu. Khi đó đám người này sẽ chết hết đấy. Tôi nghĩ cậu nên mang theo bọn họ. Nếu cậu muốn làm gì đó thì để cho bọn họ cùng làm với cậu. Tôi thấy với năng lực của cả hai người chúng ta sẽ dễ dàng đảm bảo cho đám người này còn sống sót. Dương Văn nói, không, tạm thời tôi định hành động một mình. Cô không cần thiết phải để ý đến con quỷ kia nhiều làm gì. Hiện tại các cô đã tránh khỏi một lần tập kích của nó rồi. Lần tiếp theo sẽ còn cách một đoạn thời gian nữa. Bây giờ các cô vẫn còn đang an toàn. Đồng Tiến nhíu mày. Thế nhưng mà... Dương Văn trực tiếp cắt ngang câu nói của cô. Không có nhân nhạy gì hết. Các cô muốn rời khỏi nơi này thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Ở lại xung quanh đây chờ tôi trở lại. Nếu cậu không trở lại đây thì sao? Dương Giang nói. Như vậy cô có thể thông báo với đám người kia là toàn bộ các cô sẽ chết tập thể. Đồng Thiến túm lấy đuôi xe đạp của Dương Giang. Cô ta muốn ngăn cản hắn. Như vậy không được. Cậu không thể chỉ vì cứu một người mà bỏ lại nhiều người như vậy. Tôi hy vọng cậu có thể nghĩ cách đưa bọn họ ra khỏi nơi đây trước. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cô ta. Chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên nổi giận. Hắn dùng tay bóp lấy cổ của cô ta, sau đó nhấn cô ta ngã trên mặt đất. Sắc mặt Đồng Thiến thay đổi. Cô ta không thể nào nghĩ được Dương Giang lại đột nhiên ra tay với cô ta. Cậu... Thế nhưng, Dương Gian không có nói chuyện, hắn chỉ lạnh lùng rút khẩu súng lục ra, chỉ vào óc của cô. Đối với những việc của tôi, không cần cô phải chỉ huy. Cô muốn cứu người khác thì mặc xác cô, tôi sẽ không ngăn cản. Đồng thời cũng không được phép xía vào những việc làm của tôi. Nếu cô còn dám nói thêm một câu nữa thôi, là tôi sẽ tặng cho cô một phát, để đầu của cô được nở hoa. Tôi thật sự muốn thử xem mặt quỷ có thể bảo vệ được cho cái đầu của cô còn nguyên vẹn nữa hay không đây. Sắc mặt của Dương Gian trở nên lạnh lùng, khẩu súng lục màu vàng trong tay đã lên đạn sẵn sàng, chốt an toàn đã mở. Ngón tay hắn đặt lên cò súng, hắn chỉ cần động đậy một ngón tay thôi là đầu của Đồng Thiến sẽ nổ tung. Đồng Thiến mở to hai mắt. Cậu đúng là một tên điên. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cô ta. Chính cái thế giới này đã khiến cho con người ta phải điên. Như vậy, hiện tại cô muốn ngăn cản tôi hay là không đây? Hắn vừa nói vừa hơi uốn lượn ngón tay, thậm chí Đồng Tiến đã có thể cảm thấy được dấu hiệu cò súng đang bị bóp. Tên Dương Gian chết tiệt này thực sự dám nổ súng bắn chết cô. Triệu Kiến Quốc, anh ta mời đến một người gì vậy? Sao có thể 10 người như vậy đến đây để giúp đỡ chứ? Mà dạng người như vậy sau này lại có thể trở thành cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Đồng Tiến không có nghĩ ngợi gì nhiều. Hiện tại cô ta chỉ biết là bản thân phải giữ im lặng, cố gắng đừng nói ra câu nào hết. Lỡ lại khiến cho Dương Gian kích động lên, cô ta biết chắc chắn Dương Gian sẽ nổ súng bắn chết cô ta ngay tại chỗ. Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi. Rất tốt, cô vẫn chưa ngu đến mức độ không có thuốc chữa. Lúc này, Dương Gian mới chậm rãi thu súng lại, sau đó không nói thêm câu nào nữa. Hắn quay người lại, ngồi lên xe đạp, sau đó đi khỏi nơi đây. Trông thấy Dương Gian đạp xe đạp biến mất trong bóng tối ở phía trước, lúc này Đồng Thiến mới đứng lên. Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục. Tên gia hỏa này đúng là không có kiêng kỵ gì hết. Có phải là người quỷ nhân đều sẽ điên cuồng như vậy hay không? Hay chỉ có mỗi một mình cậu ta là điên cuồng như thế? Từ trước đến giờ, Đồng Thiến chỉ phụ trách ở một thành phố nhỏ. Thành phố này không được tính là hạng tư, chứ đừng nói là hạng ba, hạng hai gì đó. Mà chuyện lên dậy cũng cực kỳ ít khi xảy ra, cho nên cô ta rất ít khi tiếp xúc với các người quỷ nhân khác, ngoại trừ một số ít người quỷ nhân cấp trên. Vì thế khi gặp được hành động vừa rồi của Dương Gian khiến cho cô ta bắt đầu ý thức được sự tàn khốc trong một góc của thế giới này. Trong lòng Đồng Thiến cầm thầm nghĩ. Người này giống như là một con sói cô độc dãy dụa sinh tồn trong bóng tối. Mặc dù thi thoảng cậu ta sẽ phát ra một chút lòng tốt, nhưng không thể nào che giấu được bản tính của một con sói cô độc. Cậu ta rất nguy hiểm, sau này mình phải tránh xa cậu ta một chút. Thế nhưng cô ta vẫn còn chưa ý thức được. Chính cái thế giới này đang dần thay đổi, một loại trật tự nào đó đang bị sụp đổ mà loài người như chủ chính không thể nào kiểm soát được. Ngay cả người tài giỏi như Dương Gian cũng chưa thể nào thích ứng được với hoàn cảnh sinh tồn hiện tại. Lúc này có một người đàn bà trung niên ở trong đám người sống sót, liếc mắt chỉ trích Đồng Tiến. Cảnh sát như cô đang làm cái gì vậy? Sao lại khiến cho người kia tức giận bỏ đi chứ? Hắn đi mất, cô có bảo vệ được chúng tôi hay không? Bản thân cô không có được bản lĩnh đó. Ngay từ đầu, tôi cũng đã cảm thấy được thái độ của cô có gì đó không đúng. Nói thế nào đi nữa, thì tiểu tử kia cũng là người đã cứu chúng ta. Thế mà cô ta lại đổ vào đầu cậu ta cả một đống đạo lý. Đổi lại tôi là cậu ta, thì tôi cũng sẽ không thấy thoải mái. Đúng là không thể tin tưởng đàn bà ở những thời điểm then chốt, không biết trong đầu bọn họ nghĩ cái quái gì nữa. Xong, lần này chúng ta xong đời rồi. Người có bản lĩnh thì đã đạp xe, đạp đi mất tiêu rồi. Mấy người chúng ta chắc chắn sẽ chết ở nơi quỷ quái này thôi. Nghe được lời than vãn của mấy người sống sót kia, sắc mặt Đồng Tiến cũng phải thay đổi. Cô ta lại không có phản bác, bởi vì cô ta không biết làm cách gì để xử lý được các cục diện bế tắc trước mắt. Dương Nhàn đạp xe đạp trên đường, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù nhân phẩm của các cô Đồng Tiến kia không tệ, nhưng cô ta lại là một người quá tin tưởng thiện lương của con người. Lúc cô ta vẫn còn chưa nhận ra được sự tàn khốc của hiện thực. Đối với những người đồng đội như thế, mình cảm thấy ngay cả tư cách tổ đội với mình cũng không xứng. Bởi vì khi có những người như vậy thì chính là một sự vướng víu. Theo suy đoán của mình, chắc chắn cô ta không thể nào sống sót qua được hai chuyện lên dậy đâu, trừ khi là bám đít người khác. Bởi vì Đồng Thiến có khuyết điểm trí mạng là cô ta không thể nào phán đoán được tình thế bản thân đang đối mặt. Cái này có thể chấp nhận được. Nếu cô ta là một người bình thường, hơn nữa cũng có chút sắc đẹp như cô ta, nhưng nếu là người quỷ nhân thì không được. Điều quan trọng nhất khi đối mặt với lệ quỷ là phải tỉnh táo cùng với phán đoán tình thế, hiểu được lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm. Bởi vì chỉ cần nhầm một bước thôi sẽ chết ngay, không có cơ hội lần hai. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy chỉ có mỗi một mình Triệu Khai Minh là làm tốt nhất. Mặc dù tên kia và hắn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng Dương Gian không thể không bội phục phong cách làm việc của Triệu Khai Minh được. Hắn ta làm việc rất kín kẽ, chặt chẽ, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải hắn còn có chiêu thức dùng điện thoại để truyền bá nguyền rủa của quỷ gõ cửa, khiến đối phương không thể đề phòng, bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị lần này, hiện tại chưa rõ sống chết. Nếu không, chắc là đến giờ Dương Gian vẫn còn ở thế bị động trong cuộc chiến với hắn ta rồi. Bởi vì hắn không thể nào tìm ra Triệu Khai Minh, tên này trốn quá kỹ. Có lẽ Triệu Khai Minh cũng hiểu, hắn ta đã không thể nào đánh lại Dương Gian, người đã khống chế hai con lệ quỷ. Nên mặc dù thân phận hắn ta có là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, hắn ta cũng phải trốn chui trốn nhủi, không để cho hắn tìm được. Thể nhận lần này Triệu Khai Minh cũng ở bên trong quỷ vực. Chuyện linh dị này lại xuất hiện vì hắn ta. Nếu mà chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, khả năng hắn ta bị ngõm củ tỏi là rất cao. Có lẽ hiện tại Triệu Khai Minh đã chết rồi cũng nên. Nếu hắn ta chết thật rồi, chỗ này không có một con quỷ, mà tới tận hai con quỷ lận. Vì vậy mình phải chú ý hơn mới được. Dương Gian nghĩ như vậy, cho nên hắn càng cẩn thận hơn. Hắn quyết định chỉ đi dạo xung quanh chỗ này một vòng mà thôi. Nếu vẫn còn không thể tìm được Giang Diễm, hắn chỉ còn có một cách cuối cùng là mang theo mấy người sống sót kia rời khỏi nơi đây. Cấp cho Triệu Kiến Quốc một câu trả lời là được. Còn tính mạng của Giang Diễm, hắn chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù cô ấy đã giúp đỡ hắn không ít chuyện, nhưng hắn đâu có bạc đãi cô ấy. Khi Giang Diễm gặp phải chuyện lên vậy, hắn đã xông vào đến đây rồi. Còn nếu tìm không được cô ấy nữa thì chỉ có thể trách là cô ấy quá xui xẻo mà thôi. Xui xẻo như thế thì chỉ còn có cách từ bỏ. Hắn không thể lưu lại đây quá lâu. Thời gian ở trong đây càng dài, hắn sẽ tổn thất càng nhiều thứ. Cứ quyết định như vậy đi. Hắn đạp xe đạp đi dọc con đường tối đen. Mặc kệ xung quanh tối tăm đến mức nào, đưa tay lên có thấy năm ngón hay không. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường, đối với người quỷ nhân khác. Còn mắt quỷ của hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Nếu toàn bộ mọi người phải chết ở trong này, hắn tin tưởng trong số người chết sẽ không có hắn. Khi Dương Gian đang đạp xe đạp ở trên đường, đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn đường. Quỷ vật ở đây có cái gì đó không có thích hợp. Toàn bộ các ngọn đèn đường ở xung quanh đều đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn đường vẫn còn sáng. Vẫn giống với hình ảnh mà hắn thấy lúc trước. Có một người đứng ở dưới ngọn đèn đường. Người này vẫn cứng ngắc đứng tại chỗ và đưa lưng về phía hắn như lúc trước. Không nghi ngờ gì nữa, thứ đang đứng dưới ngọn đèn đường kia chính là một con quỷ. Hắn bị lạc đường, hay thứ đó chỉ là ảo giác? Dương Gian dừng xe lại, đứng nhíu mày suy tư. Nhưng con mắt quỷ ở trên trán lại thông báo cho hắn biết, những thứ ở trước mặt đều là thật, không phải ảo giác. Hắn cũng không hề lạc đường.